Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 204, Ma Thần Cùng Thiên Thần. Hạ, Thiên Ngân trong lòng giật mình. Gì đó, Bách Hợp, thế nào lại là Bách Hợp? Ma Thần nói, ta đây làm sao biết, lựa chọn ký sinh thể là muốn bằng duyên phận. Nhà đầu kia hẳn là chỉ dùng của mình hiền lành tính cách cùng thiên thần năng lượng sinh ra cộng. Minh, đạt được tính mạng của hắn có thể tán thành, lúc này mới dung hợp lại cùng nhau. Thiên Ngân cười khổ nói, nhìn lại, ta coi như muốn cùng Bách Hợp phân rõ giới tuyến cũng không thể nào. Ma Thần nói, đương nhiên, muốn đối phó ác ma tộc, các ngươi liền không thể giống chúng ta lúc trước dạng kia. Nhất định phải hợp tác, chỉ có hợp tác mới có thể phát huy ra các ngươi thực lực chân chính. Đem ác ma quân chủ tại tiến hóa thành tử thần trước triệt để tiêu diệt. Ta trước tiên đem đồ vật cấp ngươi, kia là thiên thần kiếm cùng thiên thần sinh mệnh chi thạch. Lúc trước hắn bởi vì tinh thần lạc ấn sẽ phá toái. Giúp ta kiến tạo hảo này ma thần bọc hậu. Liền đem thứ trọng yếu nhất lưu tại nơi này, đề phòng chính mình sinh mệnh thể chỗ gửi không phải người. Thải quang lóe lên, một khối băng lãnh thạch đầu cùng một thanh thất thải tiểu kiếm rơi vào Thiên Ngân trong tay. Nương tựa theo cường đại tinh thần năng, Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng trong đó có năng lượng khổng lồ. Đặc biệt là kia sinh cơ bừng bừng. Lại là cả khỏa minh hoàng tinh thêm lên tới cũng vô pháp so sánh. Quả nhiên không hổ là cường đại nhất năng lượng sinh mệnh cao cấp trí tuệ sinh vật. Đúng lúc này, bình đài bất thình lình kịch liệt chấn động một cái. Trọng lực bất thình lình kịch liệt lên cao tới gấp trăm lần. Không tốt, năng lượng của ta không đủ. Nhất định phải nhanh dùng cuối cùng tinh thần năng chấn trụ Bạch Hoài Tinh. Thiên Ngân, về sau hết thảy liền đều dựa vào chính ngươi. Ác ma tộc toàn thân mặc dù phòng ngự quá mạnh, nhưng thấu điểm công kích lại có thể cho chúng nó mang đến lớn nhất thương tổn. Hết thảy dựa vào chính ngươi. Nhớ kỹ, ta nhiều năm sở nghiên cứu được. Ma thần cùng thiên thần công kích cường đại nhất, liền là lấy thân là cung, lấy thân là tiễn, linh hồn cùng sinh mệnh dung hợp. Mới có thể hóa thành không gì không phá. Ma thần thanh âm biến mất. Xung quanh chấn động thay đổi được càng thêm kịch liệt. Tại một ngày này, Minh Hoàng Tinh từ trước tới nay lần thứ nhất phát sinh địa chấn. Bất quá, chỉ xuất hiện ngắn ngủi vài phút thế thôi. Lấy thân là cung, lấy thân là tiễn, linh hồn cùng sinh mệnh dung hợp. Thiên Ngân, ma thần cuối cùng muốn nói gì? Nghe xong Thiên Ngân tự thuật hết thảy, Bách Hợp có chút khẩn trương mà hỏi. Thiên Ngân cười khổ nói, ta muốn biết hắn nói chính là gì đó liền tốt, đây chỉ có chúng ta về sau chính mình đi lục lọi. Ma thần dùng chính mình cuối cùng tinh thần lạc ấn phong bế Bạch Hoài Tinh. Ta bị đưa ra ma thần bọc hậu, liền được các ngươi đến đây tiêu diệt Minh giáo tin tức. Không kịp chờ đợi chạy tới. Đến bây giờ, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ một chút hắn cuối cùng ý tứ đâu. Đều tại ta lúc ấy nói nhảm quá nhiều, trọng yếu nhất ngược lại không nghe thấy. Cho nên, đối với ác ma tộc hiểu rõ, ta so ngươi cũng nhiều không có bao nhiêu. Bách Hợp nhìn xem Thiên Ngân trong tay hai kiện thất, thải vật phẩm, có chút không xác định nói. Ngươi muốn đem bọn chúng cấp ta sao? Thiên Ngân nói. Ngươi cứ nói đi, nếu lấy ra, đương nhiên muốn cho ngươi. Bách Hợp nhìn chăm chú Thiên Ngân nói, ngươi liền không sợ ta được đến lực lượng của thiên thần về sau. Thực lực gần nhau ngươi, sẽ bằng vào vũ lực hạn chế ngươi sao? Thiên Ngân lạnh nhạt nói, sợ, cái chữ này ta trong từ điển hình như không có. Mặc dù một chi độc đại cảm giác không sai, nhưng là... Bằng ta một người lực lượng có thể đối phó ác ma tộc sao? Ta cần trợ giúp của ngươi. Cần thiên thần trợ giúp. Đạt được hai món đồ này sau, ngươi chính là chân chính thiên thần. coi như ngươi muốn hạn chế ta gì đó, sợ rằng cũng phải tải ác ma tộc bị tiêu diệt sau đi. Huống chi, thiên thần chưa hẳn liền là ma thần đối thủ, mặc dù ngươi trực tiếp kế thừa thiên thần sinh mệnh bản thể. Nhưng là, kinh nghiệm của ngươi lại so ta ít hơn nhiều. Ta từ đầu đến cuối đem ngươi trở thành bằng hữu. Chúng ta bây giờ chuyện cần làm cũng rất đơn giản. Nhìn xem thiên ngân kia ánh mắt tự tin. Bách hợp thở sâu. Nếu như ác ma tộc sự tình kết thúc lúc chúng ta còn có thể sống được, ngươi sẽ biết lựa chọn của mình là chính xác. Vừa nói, nàng đem hai kiện thiên thần vật phẩm tiếp vào trong tay. Nói cũng kỳ quái, kia lưỡng đạo hào quang bảy màu đụng một cái tới làn da của nàng. Vậy mà trong nháy mắt xông vào thân thể của nàng biến mất không thấy gì nữa. Thiên ngân mỉm cười nói, ngươi sai, ta căn bản không có lựa chọn. Nói chuyện gì chính xác không chính xác, này vốn là thứ thuộc về ngươi. Bách hợp trong ánh mắt nhiều hơn một phần mê ly chi sắc. Hiện tại, ngươi có thể nói một chút chính mình đối ác ma tộc ý nghĩ đi. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Thiên ngân nhìn xem bách hợp, nói, hiện tại còn không phải lúc nói. Ta trước giúp ngươi dung hợp thiên thần chi lực lại nói. Vừa nói, hắn một trường vỗ nhẹ trên trán bách hợp. Bách hợp chấn động toàn thân, tức khắc mất đi chi giác. Thiên ngân hướng đã tại phòng nghỉ bên trong Lam Lam nam nữ truyền âm nói. Các ngươi đi theo chiến hạm trở về địa cầu. Ta trước kéo bách hợp tới dị không gian bên trong giúp nàng truyền thừa tất yếu năng lực. Địa cầu chúng ta gặp, nếu như lại chiến hạm bên trong trợ giúp bách hợp, dù cho cường hãn như thần cấp chiến hạm, cũng là không có khả năng tiếp nhận như vậy năng lượng khổng lồ. Cho nên, hắn nhất định phải dạng này lựa chọn. Một tháng sau, địa cầu, đỉnh Everest đỉnh, hai đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện tại đỉnh núi chỗ cao nhất. Trên người bọn họ đều chỉ có một kiện cũng không dày ấm trường bào. Tại cường tia tử ngoại chiếu xuống, lóe ra nhàn nhạt kim, bạch lưỡng sắc quang mang. Kia là một nam một nữ, nam tử ôm nữ tử eo thon chi, nữ tử tựa ở trong ngực của hắn, đầy đủ yếu phảng phất lúc nào cũng có thể té xỉu tựa như. Nhưng là, nếu như bây giờ có người có thể nhìn thấy bọn hắn, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, bất luận là phong cách vẫn là tuyết, đều không thể tiếp cận tới thân thể bọn họ 3 mét bên ngoài. Cuối cùng tại trở về, nữ tử yếu ớt thở dài. Đúng vậy a, trở về, ta nghĩ, hạm đội hẳn là cũng kém không nhiều nhanh đến đi. Một nam một nữ này chính là bách hợp cùng thiên ngân. Bách hợp có chút bất đắc dĩ nói, thực hy vọng có thể một mực tại dị không gian bên trong tiếp tục chờ đợi. Chỉ có hai người chúng ta. Thiên ngân nhìn nàng một cái, ngươi cũng biết, đó là không có khả năng. Hiện tại ngươi đã hoàn toàn kế thừa thiên thần năng lực. Cũng là chúng ta cái kia thời điểm hành động. Bách hợp nói, vậy ngươi bây giờ hẳn là có thể nói cho ta ngươi tính toán đi. Vừa nói, nàng chậm rãi đứng thẳng thân thể của mình. Thiên ngân trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Kỳ thật, ta ý nghĩ rất đơn giản. Cùng hắn bị động bị đánh, không bằng chủ động xuất kích, đem chiến trường đặt ở ác ma tộc sao huyệt. Dạng này, chí ít phổ thông nhân loại sẽ không nhận liên lụy. Dù sao là liều chết nhất chiến, chúng ta không bằng đánh chúng nó một cái xuất kỳ bất ý. Bách hợp quang mang trong mắt sáng rực. Thiên ngân cái chủ ý này đại hợp nàng tâm ý. Biện pháp tốt, bất quá, chúng ta muốn làm sao mới có thể tra rõ ràng ác ma tộc vị trí phương vị đâu. Coi như hai chúng ta liên thủ, tinh thần lực cũng không có khả năng lan tràn tới giải ngân hà mỗi một nơi hẻo lánh. Thiên ngân mỉm cười, nói, nếu như không có nắm chắc, ta như thế nào lại nói ra đâu. Ác ma tộc phương vị ta đã sớm thăm dò rõ ràng. Bọn chúng ngay tại giải ngân hà ranh giới ngân vượng cái nào đó tinh hệ. kia phiến tử vong tinh vực chính là chúng ta mục tiêu. Bách Hợp không tiếp tục hỏi nhiều gì đó. Ở phương diện này, nàng đối Thiên Ngân là tuyệt đối tín nhiệm. Tốt, vậy chúng ta cũng nên có hành động. Nhất định không thể để cho ác ma quân chủ tiến hóa tới tử thần. Thiên Ngân nói, như là đã trở về. Chúng ta cũng nên bắt đầu an bài. Phi điểu tinh hệ bên kia ta sẽ điều động. Cái khác, liền dựa vào ngươi. Ta đề nghị, lần này quyết chiến. Chúng ta chỉ cần phái sai cấp C trở lên chiến hạm như vậy đủ rồi. Cấp thấp chiến hạm sẽ chỉ là pháo hôi. Không có bất luận cái gì ý nghĩa. Số lượng không tại nhiều mà tại tinh. Cái này ngươi hẳn là minh bạch. Bách Hợp vuốt cằm nói. Phương diện khác điều động liền giao cho ta. Ta sẽ ở thời gian ngắn nhất phía trong điều động toàn bộ có thể dùng địa binh lực tập kết. Thiên Ngân mỉm cười. Nói. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Bắt đầu hành động đi. Bách Hợp trong mắt lộ ra phức tạp quang mang. Thiên Ngân, lần này nếu như chúng ta thành công, ngươi sẽ lưu tại địa cầu sao? Thiên Ngân nhíu mày, nói, đáp án ngươi cũng biết địa phương. Cần gì phải hỏi ta? Bách Hợp toát ra đau thương khí tức. Được rồi, hết thảy chờ tới chuyện này kết thúc sau lại nói đi. Ngươi cũng không muốn sẽ phi điểu tinh hệ. Theo ta hồi hội nghị được chứ? Có ngươi tại bên người ủng hộ ta, trái tim của ta sẽ càng thêm ổn định. Thiên Ngân không có cự tuyệt Bách Hợp yêu cầu, lần nữa ôm lên bờ eo của nàng. Kim quang lóe lên, hai người hư không tiêu thất tại đỉnh Everest đỉnh. Tinh kiếm bận rộn xử lý hội nghị các loại sự vụ. Kể từ Bách Hợp bí mật chỉ huy quân đoàn rời đi về sau, nguyên bản thuộc về nàng công việc liền đều đáp xuống tinh kiếm trên đầu. Những ngày này may mắn không có cái gì đại sự phát sinh. Tinh kiếm tới cũng còn có thể ứng phó tự nhiên. Xử lý xong một phê văn kiện, tinh kiếm tựa ở thoải mái trên ghế dựa, nhìn xem trống rỗng văn phòng. Tự nhủ, Bách Hợp, các ngươi lúc nào mới có thể trở về? Hy vọng ngươi có thể bình an mới tốt. Bách Hợp trong lòng hắn đã theo nữ nhân vị trí bên trên lên tới nữ thần. Tại nàng trước khi rời đi, tinh kiếm liền đã không có bất luận cái gì khinh niệm. Dù sao, Bách Hợp trên người tán phát khí chất, căn bản không phải người bình thường có thể ngăn cản. Tinh kiếm đại ca, những này thiên ma phiền ngươi. Quang mang lóe lên, hai đạo nhân ảnh không có bất luận cái gì báo hiệu xuất hiện trong phòng. Tinh kiếm theo bản năng theo ghế dựa bên trên bắn lên. Làm hắn thấy rõ nói chuyện chính là Bách Hợp lúc mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy Bách Hợp bên cạnh một thân kim sắc trường bào Thiên Ngân. Có chút mất tự nhiên nói, các ngươi làm sao đồng thời trở về? Thiên Ngân buông ra ôm Bách Hợp tay, mỉm cười nói, xin chào, tinh kiếm. Tinh kiếm hướng Thiên Ngân điểm gật đầu, ánh mắt lại rơi trên người Bách Hợp. Hắn kinh ngạc phát hiện, hiện tại Bách Hợp nhìn qua đã không có loại kia lẫm nhiên không thể xâm phạm khí tức. Khí chất vẫn như cũ không có thay đổi, nhưng khí tức lại trọn vẹn nội liễm, không có to lớn áp lực. Nhưng cảm giác bên trên lại càng thêm thâm bất khả trắc. Bách Hợp nói, tinh kiếm đại ca, ngươi yên tâm đi, hết thảy tiến hành đều phi thường thuận lợi. Băng Hà gia tộc đã không tồn tại. Băng Hà hạm đội loại trừ thiên thần chiến hạm bên ngoài toàn diệt. Minh giáo toàn diệt, tù binh ngay tại từ hạm đội của chúng ta mang về. Đoán chừng không ra 10 ngày. Bọn hắn liền có thể bình kia trở về địa điểm xuất phát. Tinh kiếm trong mắt lộ ra mừng rỡ quang. Mang, quá tốt rồi, giải quyết này nỗi lo về sau. Chúng ta liền có thể toàn thân tâm vùi đầu vào đối kháng ác ma tộc sự tình bên trên. Bách Hợp, ngươi trở về, ta cuối cùng tại có thể nhẹ nhõm một số. Bách Hợp mỉm cười nói, chỉ sợ ngươi còn nhẹ thả ra không được. Bởi vì lập tức chúng ta liền đem có đại hành động. Tinh kiếm phó nghị trưởng, mời ngươi lập tức thống kê một lần. chúng ta bây giờ có thể điều khiển cấp C trở lên chiến hạm có bao nhiêu? Nghe xong Bách Hợp Dùng chức vụ xưng hào, Tinh Kiếm tức khắc toát ra nghiêm túc thần sắc, đi tới một bên trước máy vi tính cực nhanh án lấy bàn phím. 20 giây về sau, hắn ngẩng đầu, hướng Bách Hợp nói, Bách Hợp nghị trưởng, loại trừ lần trước cùng ác ma tộc ở giữa chiến tranh tổn thất bên ngoài, chính chúng ta hiện tại đủ khả năng điều khiển cấp C chiến hạm hết thảy 8,600 chiếc, cấp B chiến hạm 1.100 chiếc, cấp A chiến hạm 172 chiếc, thiên thần chiến hạm 6 chiếc, năng lượng mặt trời chiến hạm 1 chiếc. Những này sổ tự không bao gồm Thánh Minh cùng tam đại gia tộc thực lực. Bách Hợp điểm gật đầu, nói, hiện tại băng hà gia tộc thiên thần chiến hạm cũng đã bị chúng ta chỗ tù binh. Nói cách khác, chúng ta có thể điều khiển 7 chiếc thiên thần chiến hạm. Bỉ nhĩ gia tộc có thần cấp chiến hạm 2 chiếc, năng lượng mặt trời chiến hạm 1 chiếc, lập đốn gia tộc có thần cấp chiến hạm 1 chiếc. Lôi điểu hạm đội là phi thường không tệ chiến đấu nhóm, ước chừng có 1.000 chiếc tả hữu. Không biết bọn hắn năng lượng mặt trời chiến hạm có hay không hoàn thành. Tinh Kiếm nói, tại chúng ta kinh tế đại lực duy trì dưới đã làm xong, tuy có thể lấy đầu nhập chiến đấu. Bách Hợp mỉm cười nói, vậy là tốt rồi. Thiên Ngân, Nhược Tây gia tộc bên kia. Thiên Ngân nói, Nhược Tây gia tộc cũng có thần cấp chiến hạm 1 chiếc, cấp A chiến hạm 10 chiếc, cấp B tàu bảo vệ 100 chiếc, năng lượng mặt trời chiến hạm hẳn là cũng đã làm xong. Có thể toàn bộ điều từ hội nghị chỉ huy. Bách Hợp quang mang trong mắt sáng rực. Kia tốt, Nhược Tây gia tộc hạm đội vẫn là từ ngươi đến chỉ huy đi. Tinh Kiếm phó nghị trưởng, mời ngươi lập tức truyền mệnh lệnh của ta. Từ hôm nay trở đi, Ngân Hà Liên minh chính thức hướng ác ma tộc tuyên chiến. Liên lạc Bỉ Nhĩ, lập đốn hai đại gia tộc, điều khiển cấp C trở lên chiến hạm cùng chúng ta chỗ trưởng khống hạm đội đều tới Thái Dương hệ tập. Hợp, hậu cần tiếp tế từ ngươi chịu trách nhiệm, không cần keo kiệt, đem chúng ta chứa đựng năng lượng tất cả đều phân phối cấp mỗi cái hạm đội. Này nhất chiến quan hệ tới nhân loại an nguy. Tinh Kiếm ngây ra một lúc, nói, Bách Hợp nghị trưởng, ý của ngươi là ác ma tộc rất sắp hướng chúng ta phát động công kích sao? Bách Hợp mỉm cười, lắc đầu nói, không, không phải bọn hắn hướng chúng ta công kích, mà là chúng ta chủ động xuất kích. Dạng này chẳng những có thể đem chúng ta lực lượng tập hợp cùng một chỗ, đồng thời cũng có thể đánh chúng nó một trở tay không kịp. Tốt, lập tức chấp hành mệnh lệnh. Vâng, Tinh Kiếm hướng Bách Hợp hành lễ về sau, lập tức đi ra khỏi phòng. Trước khi ra cửa lúc, hắn còn trong mắt chứa thâm ý trông Thiên Ngân liếc mắt. Tinh Kiếm đi, Thiên Ngân đi tới thuộc về Bách Hợp nghị trưởng vị trí bên trên ngồi xuống. Mỉm cười nói, Bách Hợp, Tinh Kiếm đúng là cái nhân tài không tệ. Hơn nữa hắn đối ngươi phi thường lòng trung, chỉ là khuyết thiếu càng nhiều lịch luyện thế thôi. Bách Hợp cau mày nói, ngươi đây là ý gì? Ta một mực đem Tinh Kiếm xem như huynh trưởng đối đãi. Ngươi biết, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.